Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1306, chương 1307, hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Cái này một cái chớp mắt, dùng thanh lâm thân thể làm trung tâm, có một cái đường kính ước một trượng viên cầu xuất hiện. Kỳ dị hào quang, tại viên cầu bên trong lưu ly không dứt, nhưng thấy cái kia hào quang bên trong. Có một loại càng thêm kỳ lạ mây mù, tràn ngập ra một loại huyền kỳ khí tức, vô số dây leo, như là bị gặp tiên địch, lại hình như là nào đó kỳ thú, nhào nhào quái kêu muốn rút đi, nhưng là ở đằng kia viên cầu phía trên, có thập phần đáng sợ lực cắn nuốt, có cường đại hấp thụ chi lực, những cái kia dây leo căn bản là không cách nào rút đi. Màu đen dây leo phía trên có đặc thù lực lượng lưu truyền, cái này một cái chớp mắt, đại đế lục lực cắn nuốt, tràn ngập thanh lâm chung quanh mỗi một căn dây leo, những này dây leo bên trong lực lượng, lập tức như là châu đất xuống biển, bị thanh lâm nuốt vào trong cơ thể, vốn là những cái kia bị dây leo hấp dẫn đi máu tươi. Tất cả đều dùng tốc độ như tia chớp, đảo ngược mà về tới thanh lâm trong cơ thể. Ngay sau đó, chui vào thanh lâm trong cơ thể dây leo, tắc thì lập tức bị lực cắn nuốt thôn phệ cạn đều không có còn lại. Ông, chấm ngoặc kép, quang cầu phía trên, đáng sợ vù vù chi âm không dứt bên tai, nghe như cùng là do hồng hoang thần thú tại hô hấp. Là như vậy người phải sợ hãi, thanh lâm bên ngoài cơ thể viên cầu, bắt đầu xoay tròn, mới bắt đầu thời điểm rất chậm. Thế nhưng mà theo thời gian trôi qua, vậy mà trở nên càng lúc càng nhanh, theo viên cầu xoay tròn, lập tức có càng thêm đáng sợ lực cắn nuốt, tràn ngập mà ra, tác dụng tại vô số dây leo phía trên. Cái này một cái chớp mắt, thanh lâm cả người hoàn toàn giống như là trở thành hắc động. Chung quanh vạn vật, đều không thể thoát đi hắn thôn phệ. Đây là một bức đáng sợ hình ảnh. Càng là một bước rung động nhân tâm hình ảnh, thanh lâm tinh khí thần, thời gian dần qua tràn đầy mà bắt đầu. Hắn khuôn mặt cũng một lần nữa khôi phục huyết sắc, giờ phút này, hắn như trước không có đình chỉ ý định, mà lại đại đế lục càng thêm điên cuồng vận chuyển. Chỉ một thoáng, sở hữu tất cả dây leo, tất cả đều ở trước mặt của hắn trôi nổi, mà bắt đầu. Có một cổ lại một cổ kỳ dị lực lượng, thông qua những này dây leo, tiến vào đã đến thanh lâm trong cơ thể, thanh lâm hao tổn đi lực lượng nhanh chóng đã nhận được khôi phục. Đại đế lục không có gì không thôn phệ, khả dĩ đem bất luận cái gì lực lượng đều thôn phệ về sau. Sau đó nhanh chóng luyện hóa trở thành thanh lâm lực lượng. Theo thanh lâm tiến vào thần hoàng cảnh. Theo đại đế lục tu hành đến tầng thứ ba, hiệu quả như vậy càng phát ra rõ ràng. Mặc dù là tử địa chi vật, những cái kia dây leo phía trên, tử khí tràn ngập, nhưng là thanh lâm cũng có thể đem để thôn phệ. Bất kể là tử địa lực lượng, hay là cái thế giới này lực lượng, hắn bổn nguyên đều là giống nhau, cũng có thể bị đại đế lục đồng hóa, chỉ là mấy hơi thở công phu. Thanh lâm cũng đã khôi phục đã đến trạng thái toàn thịnh. Mà lại cái này một cái chớp mắt, cái này toàn bộ một mảnh trong biển hoa màu đen dây leo. Đều giống như điên cuồng, những này dây leo bị thanh lâm hấp thụ, không cách nào rút đi. Chúng dứt khoát tựu không hề rút đi, mà là một cây lại một căn, nhanh chóng liên tiếp, kết nối đến cùng một chỗ. Trong nháy mắt cũng đã hóa thành vô số căn cỡ thùng nước dây leo. Như cùng một cái có một ngày cực lớn rồng có sừng. Theo phương hướng bất đồng hướng phía thanh lâm rút đi. Thanh lâm đã trở thành vô số dây leo công kích đối tượng. Kể từ đó, chú chó mực cùng phương vĩ trên người dây leo. Ngược lại lui đi, bọn hắn đều đã nhận được thở dốc cơ hội. Tạm thời khôi phục tự do. Chú chó mực một thân tơ lụa tựa như da lông đều bị dày vò không thành bộ dáng. Khả dĩ chứng kiến, thân thể hắn các nơi, lần lượt đáng sợ lỗ máu, chính hướng ra ngoài giữ lại máu tươi. Phương Vĩ tình huống cũng không khá hơn chút nào. Lão gia tử ngực phía dưới, một mảnh huyết nhục mơ hồ. Phần bụng vị, trực tiếp bị khai ra một cái một trượng vuông miệng vết thương. Trong cơ thể tạng phủ, đều bị những cái kia dây leo cho xuyên thủng. Máu tươi, theo Phương Vĩ trên người chảy ra, lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên giống như là một cái huyết nhân. Phương tiền bối, chấm ngoặc kép, La Vân vội vàng đuổi tới Phương Vĩ trước mặt, đem tinh thuần bổn nguyên chi lực rót vào trong cơ thể của hắn. Lại để cho hắn thương thế trên người, tạm thời đã nhận được vững chắc. Kế tiếp, La Vân lại đi đến chú chó mực trước mặt, giúp hắn khôi phục thương thế. Hai người một chó, nhanh chóng thối lui ra khỏi bỉ ngạn hoa hoa hải bao phủ phạm vi. Tạm thời thoát ly hung hiểm. Đây là chiến thiên tiểu hữu, hắn thậm chí có như thế thần lực. Chấm ngoặc kép, Phương Vĩ sắc mặt tái nhợt nhìn xem Thanh Lâm phương hướng. Khó có thể tin, đúng là Thanh Lâm cứu được hắn. Hắn càng thêm không thể tưởng được chính là Thanh Lâm lại có phương pháp có thể đối phó những này quỷ dị dây leo. Không tốt, chiến thiên đảo hữu gặp nguy hiểm. La Vân đột nhiên một tiếng thét kinh hãi lối ra. Đúng vào lúc này, hắn chứng kiến chừng 5 căn cỡ thùng nước dây leo hướng phía Thanh Lâm sau lưng chỗ hiểm trùng trùng điệp điệp rút rơi. Cỡ thùng nước dây leo ẩn chứa rất mạnh lực lượng, vừa rồi chỉ là xuất hiện một đạo, tự lại để cho Phương Vĩ đều không thể ứng đối rồi. Hôm nay 5 căn đồng thời công kích Thanh Lâm, hắn kết quả sợ là càng muốn không xong. Phương Vĩ cùng La Vân sắc mặt liền biến, không chút do dự, trước tiên ra tay, chém ra tinh thuần kiếm khí, lăng không chém về phía cái kia một cây dây leo, giải cứu Thanh Lâm. Thế nhưng mà bọn hắn khoảng cách Thanh Lâm thật sự là quá xa. Căn bản chính là nước xa không cứu được lửa gần. Cái kia 5 căn cực lớn dây leo, trong nháy mắt lên đường Thanh Lâm đỉnh đầu, dùng Thái Sơn áp đỉnh xu thế, trùng trùng điệp điệp rút rơi xuống suy sụp. Không, chấm ngoặc kép, chú chó mực khôi phục thần trí, chứng kiến cái này bức họa mặt về sau, trước tiên khó có thể tiếp nhận kinh hô lối ra. Nhưng là bất kể là chú chó mực hay là Phương Vĩ cùng La Vân, lúc này đều chỉ có thể trơ mắt nhìn Thanh Lâm lâm vào nguy hiểm mà không cách nào giải cứu. Hừ, vào thời khắc này, Thanh Lâm lại đột nhiên hừ lạnh một tiếng lối ra. Chỉ thấy hắn xem đều không có nhìn chút ít dây leo một mắt. Theo tay vung lên, lập tức có một đoàn mây sương mù đem những này dây leo bao phủ. Chỉ một thoáng, chuẩn bị cực lớn dây leo kịch liệt vặn vẹo, trong đó bộ lực lượng, nhưng trong nháy mắt bị Thanh Lâm thôn phệ. Cỡ thùng nước dây leo lập tức khô bại, trùng trùng điệp điệp té rớt trên mặt đất, ngã tán trở thành trên đất đầu ngón tay phẩm chất tiểu dây leo. Thấy vậy hình ảnh, chú chó mực, La Vân cùng Phương Vĩ đều là thở phào một cái. Nguyên lai Thanh Lâm chính mình thì có ứng đối phương pháp. Bọn hắn ngược lại là bạch lo lắng vô ích. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm chỗ một khu vực như vậy ở trong phạm vi hơn 10 dặm ở trong đều là một mảnh khô bại. Phàm là hắn lực cắn nuốt tiếp xúc đến địa phương, tất cả đều hóa thành một mảnh kiếp cho. Thanh Lâm chấn động thân thể, lập tức có một mảnh bụi theo trên người của hắn trụy lạc. Những cái kia bụi đều là dây leo vỡ vụn mà thành. Lại nhìn Thanh Lâm, một thân cường đại khí tức tràn ngập trên người, nhưng lại một tia miệng vết thương đều không có. Cả người nhìn về phía trên trạng thái tràn đầy tới cực điểm. Thanh Lâm tiểu hữu, nhanh cứu ta, chấm ngoặc kép. Bỗng dưng, một cái thập phần thanh âm yếu ớt truyền đến. Thanh Lâm vô ý thức theo tiếng nhìn lại, không ngờ chứng kiến rơi vào hoàng tuyền bên trong Lý Tinh. Hạ một nửa thân thể đã bị hoàn toàn ăn mòn, chảy dòng nửa khúc trên thân thể, còn vẫn tại quỷ dị trong nước sông dãy rùa. Lý Tinh đã thành khô lâu đầu, lục sắc linh hồn chi hỏa nhảy lên, hiển nhiên cũng là nhận lấy trọng thương. Chứng kiến Lý Tinh chật vật như thế bộ dáng, Thanh Lâm lập tức khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh. Người này tự phụ đến cực điểm, cuối cùng là bỏ ra xứng đáng một cái giá lớn. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.